Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Tử thần, Annie, rêm mắt hạnh trợn tròn, nhìn đột ngột rồi biến mất, trên mặt còn hiện lên ý cười ông lão, cả người tức giận đến cả người run. Ta muốn cho ngươi nhìn rõ ràng, ta là làm sao hủy diệt ngươi cái gọi là kỳ tích. Nàng từng chữ từng câu nói, sau đó, từng cái mệnh lệnh từ vương cung bên trong phát sinh. Vương đô bên trong, các lớn quý tộc dồn dập điều động, mà ở người thường không nhìn thấy địa phương, từng cái bang, phái cũng nhận được tương ứng chỉ lệnh, bọn họ hướng về vương đô nơi cửa thành hội hợp. Cứ việc Tần Nhiên tự nhận là đã đầy đủ hiểu rõ cú đêm tốc độ, lực bộc phát cùng sự chịu đựng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy xa xa khổng lồ thành thị lúc, mới phát hiện hắn vẫn là đánh giá thấp cú đêm monster một giờ không tới. Thô hắn cùng rất nhiều trang bị cú đêm, chạy xong cái khác yêu tú chiến mã 5 tiếng mới có thể đạt đến lộ trình. Đáng tiếc, nếu như không có số lần hạn chế Tần Nhiên nhìn cú đêm lệnh bài, biểu hiện, còn lại số lần, 3, chữ, đáy lòng một trận thở dài, ở cảm nhận được cú đêm chỗ tốt sau, Tần Nhiên đáy lòng không tự chủ sản sinh ý nghĩ của nó. Có thể thu được càng nhiều, cú đêm lệnh bài, ý nghĩ như thế cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, chỉ cần ở tiến vào, thông linh giả hợp tác 3, phó bản bên trong thế giới. Mưu tính một phen liền có thể làm được, đương nhiên, đó là chuyện sau đó đến. Cho tới hiện tại, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thành phố nơi xa, dưới màn đêm, thành phố này đèn đuốc sáng choang, gần như rọi sáng đêm đen đèn đuốc, nói rõ nó phồn hoa cùng hưng thịnh, làm như Orin vương đô, Lirideli nắm giữ vượt quá 10 vạn thường trú nhân khẩu, hơn nữa chu vi lít nhà lít nhít thành trấn. Nhân khẩu số vượt quá 15 vạn, con số này đặt ở Tần Nhiên sinh hoạt thành thị, đúng là một điểm nhỏ của tàng băng Chimani nhưng ở này phảng phất thời trung cổ phó bản bên trong thế giới, nhưng là làm người thán phục, mà giờ khắc này toàn này làm người thán phục thành thị. Nhưng là dòng người mãnh liệt, ở cái kia bình thẳng, cao to nơi cửa thành, tiếp cận vạn người đội ngũ tụ tập. Có người mặc giáp da cầm trong tay trường mâu thành vệ binh. Có quần áo hoa lệ, trường kiếm ở tay quý tộc tư binh. Còn có thân hình quỷ bí, áo khoác che thân bang, phái, phân tử. Bọn họ vừa phân biệt rõ ràng, lại hỗn tạp đồng thời. Chen chúc ở vốn nên rộng rãi trên tường thành, hướng về Tần Nhiên quang tới hoặc là trào phúng, hoặc là xem thường. Nhưng tất cả đều có chứa sát ý tầm mắt. Quân nhân, quý tộc, bang, phái, phân tử, ra lệnh một tiếng, liền toàn bộ ở trước mặt ta tụ tập. Đúng là, đem toàn bộ Orin vương đô đều nắm giữ ở trong tay. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến bóp kê đối với Jenny, James ở vương đô hình dung, một tay che trời. Mắt tình hình trước mắt, đúng là, một tay che trời. Tần Nhiên khi biết kẻ thù của chính mình là Jenny, James, đồng thời từ bót kê miệng bên trong hiểu được đến vị kia thế lực sau. Liền chưa bao giờ dám khinh thường đối phương, nhưng là, khi thấy trước mắt lít nhà lít nhít đám người lúc, hắn mới phát hiện Jenny, James thế lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Bất quá, này cũng không phải Tần Nhiên dừng lại lý do, hắn nhìn trước mắt ngư long hỗn tạp đội ngũ. Cảm thụ cái kia xa kém xa lôi đình cứ điểm binh sĩ khí thế. Giơ lên tay phải của chính mình, ngón trỏ trên cái viên này kim loại màu đen tính chất. Khảm nạm ruby nhẫn, ở dưới bầu trời đêm đột nhiên phóng ra làm người chú ý tỏa ra ánh sáng lung linh. Hào quang như máu tựa như xương, hóa thành bay hồng soi sáng Lirideli, khí thế hùng hổ đám người mới thôi sững sờ. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy thân hình đột nhiên lớn lên vô số lần Tần Nhiên cùng cú Demonser Tần Nhiên. Người mặc đấu bông màu đen hóa thành màu đen liệt diễm. Đốt trời mà lên, minh nguyệt, đầy sao, lu mờ ảm đạ mân ni bầu trời đêm vì đó biến mất. Không cách nào hình dung bóng tối. Ở một khắc tiếp theo, chân chính bao phủ đại địa, như cùng là trải qua 10 năm đại hạn, trong bóng tối đại địa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rạn nứt thành lưới trang bị, từng cái vốn nên ở trong lòng bọn họ người bị chết. Bắt đầu từ những khe hở kia bên trong bò ra, mở ra từ lâu mục nát thành hài cốt dưới cằm, mang theo tràn đầy oán hận rít gào, hướng về bọn họ vọt tới, giết, hận, oán, hối hận, to lớn hóa tần nhiên, dường như thẩm phán giả, há mồm gào thét, một chữ một tiếng lôi, chấn động nơi rất xa đám người sợ vỡ mật nước, không phải ta giết ngươi, ta không phải cố ý, buông tha ta, van cầu ngươi, buông tha ta, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng thét chói tai từ nơi cửa thành truyền đến. Nguyên bản xem ra còn có chút khí thế đội ngũ, trong nháy mắt liền bị quấy dày, mọi người lẫn nhau dẫm đạp, chỉ vì chạy trốn càng nhanh hơn, nhưng bất luận bọn họ chạy trốn nhanh hơn nữa, đều không thể chạy trốn. Người chết nhìn chăm chú, phạm vi, đang cùng tần nhiên đối diện bắt đầu từ giờ khắc đó. Rơi vào đến, sợ hãi ảo giác, bên trong bọn họ, kết cục đã được quyết định từ lâu. Hỗn loạn đám người bắt đầu ngã xuống đất, từ người thứ nhất thổ huyết ngã xuống đất bắt đầu, đến hàng trăm hàng ngàn người thổ huyết ngã xuống đất, vẻn vẹn là qua một giây đồng hồ không tới thời gian. Siêu quán nửa người liền ngã vào nơi cửa thành, đối mặt không biết, sợ hãi như cùng là ôn dịch giống như, bắt đầu bao phủ toàn trường, vẫn có thể đứng thẳng người, nhìn cưỡi ngựa tới gần tần nhiên, toàn thân run rẩy lùi về sau, nhưng càng nhiều người nhưng là vẻ mặt hốt hoảng sụi lơ trên đất. Bọn họ trong miệng không tự chủ nhẹ hát, vốn là dấu ấn ở đáy lòng ca dao, thần bí chính là không biết. Không biết thì lại mang đến sợ hãi, tử vong cùng sợ hãi làm bạn mà sinh, người a, muốn rời xa, muốn rời xa, muốn rời xa, muốn rời xa, âm thanh chợt cao chợt thấp, ở buổi tối bên trong như ẩn như hiện, chạy trốn người, chạy trốn biển đổi nhanh, bởi vì, bọn họ không chỉ có nghe được này ca dao, biến đổi nghe được rõ ràng tiếng vó ngựa, cộc cộc cộc, màu đen. Như cùng là địa ngục tử thần giống như bóng người càng ngày càng gần. Một cái chạy trốn người đang bị đuổi theo chớp mắt ngã xuống đất không lên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trợn tròn, toàn thân co giật, ỉa đái đều ra, đón lấy, khí tức hoàn toàn không có. Đối phương bị sống sờ sờ hù chết, này càng làm cho khủng hoảng tràn ra. Chạy trốn người hận không thể nhiều sinh hai cái chân. Bọn họ hoảng không chọn đường, bản năng dựa theo trong ngày thường quen thuộc nhất con đường chạy đi. Trùng hợp, không có một cái là cùng vương cung con đường trùng điệp. Nhìn thẳng đến vương cung mà đi tần nhiên, những người này không khỏi tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tránh được một kiếp, nhưng là khi bọn họ quay đầu nhìn về phía cái kia liên miên ngã xuống đất thi thể lúc, tất cả đều run rẩy dùng mình một cái. Tử thần, một cái khoác áo khoác băng, phái, phân tử hàm răng va chạm, cắn tự không rõ nói suy nghĩ trong lòng, ở bên cạnh hắn, một cái đã hoàn toàn bị không biết dọa đến quý tộc tư binh. Trong lúc hoảng hốt hãy cùng nhắc tới lên, tử thần, vẻn vẹn là một lát sau, sống sót sau tai nạn đám người, liền tất cả đều nhắc tới lên, âm thanh như thế liền thành một vùng. Ở vương đô đường phố các nơi vang lên, vốn là trong lòng run sợ bình dân, càng ngày càng thấp thỏm bất an, bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cho tới tự mình trải qua tất cả những thứ này đám người. Nhưng là chính mình cho mình tìm tới đáp án, bọn họ gặp phải tử thần, ngoại trừ tử thần ở ngoài, ai có thể dựa vào ánh mắt đến thu gặt sinh mệnh, nuốt chửng linh hồn đây. Hơn nữa, bọn họ biết rõ, tử thần vẫn chưa thỏa mãn, nhiễm sinh mệnh cùng linh hồn, tràn đầy khí tức tử vong liêm đao còn chưa thu hồi. Ngược lại, còn nặng nề hướng về vương cung vung tới, ở nơi đó chiến đấu chân chính, động một cái liền bùng nổ. Hết chương.